Biệt lai hữu dạng, chương 58, chị muốn ăn gì em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cần, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào nàng một hồi. Nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Mặt không cảm xúc trả lời. Không ăn, sau đó dùng giọng điệu không rung động nhắc nhở nàng. Phiền em di chuyển vị trí đi. Đừng cản trở những bạn học muốn xin việc phía sau được không? Lông mi của Tiếu Cẩn khẽ run lên. Nàng rời đi chỗ khác. Các bạn học phía sau đưa hồ sơ. Xin chào. Mộc Trầm Khê bình tĩnh nhận lấy. Làm như trong mắt không nhìn thấy Tiếu Cẩn. Dựa vào cái gì nàng hẹn thì mình phải đi chứ? Đêm hôm khuya khoắt gió lạnh thổi tới. Mình bảo nàng trở về nhưng nàng đâu có ngoan ngoãn nghe lời. Xem mình là cái gì? Hiện tại, hai người đã không còn là người yêu của nhau thì không có lý do gì nàng nói cái gì thì mình phải làm cái đó. Rõ ràng, ý định ban đầu khi đến đây chính là để gặp Tiếu Cẩn nhưng sau khi nhận được sự chủ động của Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê lại đột nhiên trở nên kiêu ngạo. Cô xem sơ lược qua vài phần hồ sơ trên tay rồi đặt sang một bên. Khóe mắt vẫn dán chặt vào bàn không rời. Đồng thời tiện tay cầm tập tài liệu giới thiệu công ty trên kệ ra. Giả vờ lật xem liếc qua tiến sĩ Tiếu. Tức giận nghĩ trong lòng. Hẹn một lần làm sao đủ. Ít nhất phải hẹn hai lần. Mình sẽ cân nhắc một chút. Nhất cử nhất động của cô đều bị đồng nghiệp SA bên cạnh nhìn thấy hết. SA không biết Tiếu Cẩn. Nhưng dù sao cô ấy và Mộc Trầm Khê cũng là đồng nghiệp hơn nửa năm rồi. Tuy không cùng bộ phận nhưng Mộc Trầm Khê, thân là Hoa Khôi, trong tên công ty, cũng có thể xem như tên tuổi vang rồi. Lại bởi vì ngoại hình quá ngự, xu hướng tình dục bí ẩn, nam không nói, không ít cô gái trẻ đều tôn sùng cô là nữ thần. Công khai trong âm thầm. Lượn quanh cửa văn phòng của Mộc Trầm Khê, rót một ly nước hay pha một ly cà phê cùng tầng cũng phải đảo tới phòng trà gần văn phòng của Mộc Trầm Khê. S.A. và Mộc Trầm Khê sấp xỉ tuổi nhau, cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. Từng có vài lần giao lưu với Mộc Trầm Khê, đặc biệt là cuộc họp thường niên năm ngoái, để làm sôi động bầu không khí. Công ty đã tổ chức một cuộc bình chọn độ nổi tiếng. Mộc Trầm Khê vinh quang đứng đầu bảng. Mộc Trầm Khê tốt bụng và dịu dàng. Đối xử với tất cả mọi người đều giống như một làn gió xuân. Đương nhiên, ngoại trừ nhóm dự án của mình, làm cho mọi người có cảm giác chung là trưởng thành xinh đẹp. Đối với mọi chuyện đều ung dung thoải mái. Gặp chuyện không hoảng sợ. S.A. chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Sắc mặt lập tức thay đổi. Quay đầu lại lén lén lút lút nhìn cô. Biểu cảm vô cùng phong phú. Có chút giống như cái gì? S.A. vắt hết óc ra. Đột nhiên thông suốt, giống như nữ sinh giận hờn với người yêu. Bạn trai đến dỗ dành. Trong lòng bạn gái rõ ràng muốn tha thứ nhưng. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Muốn đối phương dỗ dành mình nhiều hơn. Ánh mắt của S.A. rơi vào Tiếu Cẩn. Nhưng đây cũng không phải là bạn trai. Nếu Tiếu Cẩn là đàn ông, S.A. sẽ ngay lập tức liên hệ với đời sống tình cảm của Mộc Trầm Khê. Nhưng đây là phụ nữ. Trong lòng S.A. đánh trống hò reo. Không dám xác định, cô ấy nhớ lại những gì em gái Corgi đã nói với những đồng nghiệp khác trong nhóm bát quái nhỏ. Mộc Trầm Khê có biến. Hơi nữa còn lấy đầu của đồng nghiệp bốn ra để đảm bảo rằng Mộc Trầm Khê chắc chắn là cong. Hai mắt của S.A. hơi sáng lên. Cảm giác được chính mình phát hiện được một tin tức lớn. Để kìm nén sự kích động. Vội vàng nuốt một ngụm nước bọt. Tiến lên ghé vào lỗ tai của Mộc Trầm Khê. Nhỏ giọng hỏi. Người tìm chị là ai vậy? Mộc Trầm Khê không mặn không nhạt trả lời. Giáo viên trong trường, S.A. Ồ, cô ấy hẹn chị đi ăn cơm. Sao chị không đi? Mộc Trầm Khê lật lại bản sơ yếu lý lịch đã được xem qua một lần. Thờ ơ nói, Không phải là đang bận tuyển dụng hay sao? Không rảnh. S.A. hỏi. Cô ấy tên gì vậy? Mộc Trầm Khê cảnh giác. Em hỏi điều này làm gì? S.A. cười. Em muốn hẹn cô ấy đi ăn trưa. Được không? Mộc Trầm Khê đột nhiên ngẩng đầu. Em nói cái gì? S.A. nói. Chỉ đùa một chút thôi. Nhìn chị khẩn trương như vậy. Không biết còn tưởng đó là bạn gái của chị nữa đó. Văn hóa doanh nghiệp của công ty họ là tự do. Đa số đều là những người trẻ tuổi. Nhiều đồng nghiệp cũng đã công khai xu hướng tình dục đồng tính. Bình thường quen với việc trêu chọc cho vui. Kiểu nói này không phải là đặc biệt quái lạ. Tình cờ vị S.A. này còn độc thân. Không biết xu hướng tình dục. Cô ấy chưa nói điều đó. Trong lòng Mộc Trầm Khê gióng lên hồi chuông báo động. Những lời chối bỏ vốn vọt tới bên môi. Biến thành một lời cảnh cáo mang tính chiếm hữu. Em đừng có ý đồ với em ấy. S.A. thở dài tiếc nuối. Gia quân chưa thắng thân đã chết. Mộc Trầm Khê vừa nghe cô ấy nói muốn mời Tiếu Cẩn đi ăn cơm. Liền khó chịu lên tiếng thúc giục cô ấy. Nhanh tuyển dụng người của em đi. S.A. giờ khóc giờ cười. Không phải chị tuyển người sao? Mộc Trầm Khê cau mày nói. Em là S.A. hay tôi là S.A.? S.A. buồn cười không thôi. Mộc Trầm Khê dứt khoát quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô ấy nữa. Nếu không nhìn S.A. thì phải nhìn Tiếu Cẩn ở phía bên kia. Tiếu Cẩn đứng cách cô vài bước. Đang đọc tài liệu tuyên truyền. Ánh mắt không ngừng chú ý tới cô. Nhìn cô và S.A. không coi ai ra gì cười cười nói nói. Trong lòng chua xót, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Mộc Trầm Khê. Nàng tức giận quay đầu đi. Biểu hiện ghen hết sức rõ ràng. Mộc Trầm Khê không khỏi bật cười. Nếu như là trước đây, Tiếu Cẩn nhất định không dám bộc lộ ra ngoài. Nhưng gần đây nàng rất không bình thường. Không điều tiết được tâm lý. Dứt khoát tạm thời bất chấp tất cả. Để mặc cho tâm ý của chính mình thúc đẩy. Sau khi quay đầu đi, nàng ngay lập tức hối hận. Ngộ nhỡ Mộc Trầm Khê cảm thấy nàng không biết xấu hổ. Lại tức giận. Vì vậy, Tiếu Cẩn nhanh chóng quay mặt lại. Định nở một nụ cười khéo léo và mang chút áy náy. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Mộc Trầm Khê. Nàng không dự trước mà bị choáng váng. Mộc Trầm Khê đang cười. Không phải kiểu cười giải quyết công việc. Cũng không phải nụ cười nhàn nhạt cô thường treo bên miệng. Mà là thiên chân vạn xác. Vui vẻ. Chắc chắn là thật. Đúng 100%. Có phải là bởi vì nàng không? Tâm trạng của Tiếu Cẩn đột nhiên tốt lên. Nàng cười tươi như hoa. Mộc Trầm Khê. Cô không ngờ Tiếu Cẩn lại đột ngột quay đầu lại. Cười hơi làm càn một chút. Ngầm khó chịu rút lại nụ cười từng chút một. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Cô không cười. Tiếu Cẩn cũng không cười. Đầu óc xoay chuyển. Theo thói quen phân tích ý nghĩa nụ cười vừa rồi của Mộc Trầm Khê. Vui vẻ là chắc chắn. Bởi vì nàng cũng là chắc chắn. Như vậy có nghĩa là cô vui vẻ vì sự xuất hiện của nàng. Ít nhất tâm trạng của cô không trở nên tồi tệ. Một vài bạn học đi ngang qua. Do dự nhìn Tiếu Cẩn đứng bên cạnh gian hàng. Một bạn học thò đầu ra xác nhận. Cô Tiếu. Tiếu Cẩn nhìn về phía bạn học vừa lên tiếng. Bạn học nhận rõ mặt nàng. Chào hỏi. Thực sự là cô. Chào cô Tiếu. Tiếu Cẩn mỉm cười. Xin chào. Bạn học này nhìn thấy Tiếu Cẩn ở địa điểm tuyển dụng. Rất tò mò. Tiếu Cẩn đối xử với sinh viên không hề kiêu ngạo. Sinh viên này cũng rất nhàn rỗi nên đứng đây nói chuyện phiếm với Tiếu Cẩn. Mộc Trầm Khê lạnh lùng nói. Bạn học này, muốn nói chuyện phiếm thì đổi chỗ khác. Đừng cản đường các bạn học phía sau. Được không? Bạn học ngượng ngùng. Thật xin lỗi. Mộc Trầm Khê vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Bạn học này chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng. Không nói chuyện nữa. Vội vàng chào tạm biệt Tiếu Cẩn rồi rời đi. Tiếu Cẩn hắng giọng, đưa mắt nhìn về hướng khác. tránh cho ý cười quá lộ liễu bị Mộc Trầm Khê phát hiện. Mộc Trầm Khê chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Tiếu Cần phát hiện ra rằng sau đêm đó, không chỉ sinh ra ảnh hưởng không thể thay đổi đối với nàng, mà Mộc Trầm Khê cũng từ trạng thái luôn bị động núp trong vỏ bọc, bị nàng chọc một cái, hiện tại biến thành chủ động. Hẳn là chủ động nhỉ? Nếu không phải bởi vì nàng, Mộc Trầm Khê, người không có liên quan gì đến bộ phận nhân sự, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở ngày hội tuyển dụng? Tiếu Cần tạm thời nghĩ theo hướng này. Nếu không nàng sẽ không tìm được lý do để tiếp cận Mộc Trầm Khê, cũng như không có dũng khí để tiếp cận cô lần nữa. Sáng nay nàng không có lớp, như thường lệ sẽ không đến trường học làm việc. Nhưng chính là do một sự thôi thúc không thể giải thích được đã khiến nàng phải vội vã chạy đến. Làm sao hôm qua nàng không nghe thấy công ty nào khác, mà lại nghe được công ty của Mộc Trầm Khê muốn đến tuyển dụng chứ? Có lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời, thực sự cho nàng gặp được Mộc Trầm Khê ở đây. Tiếu Cần sẽ không cố tình tạo cơ hội cho nàng và Mộc Trầm Khê. Ngoại trừ buổi hẹn hò xem mắt đó, là trong lòng nàng có nghi vấn, quyết định buông tay đánh cược một lần. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn cảm kích quyết định đó. Cùng hàng loạt chuyện tình cờ sau đó, nếu không nàng và Mộc Trầm Khê sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Không có ngày hôm nay, nhưng Tiếu Cần sẽ không để cơ hội rơi xuống trước mắt mình nên mới có cảnh đi đến mời cơm này. Theo sau sinh viên đầu tiên nhận ra Tiếu Cần, như thể mở ra van của cuộc gặp gỡ tình cờ. 2 phút sau, Mộc Trầm Khê nghe thấy một giọng nói ngọt ngào. Xin chào cô Tiếu, tất cả đều là sinh viên. Mộc Trầm Khê không hiểu. Rõ ràng Tiếu Cần hẳn sẽ không dạy sinh viên năm tư. Tại sao nhiều người biết nàng như vậy? Hết lần này tới lần khác, cô giáo Tiếu không hề từ chối bất cứ ai đi tới. Khóe miệng nở nụ cười. Từng bước nhẹ nhàng đáp. Xin chào, tại sao cô ở đây vậy? Cô đến đây đi dạo. Mộc Trầm Khê tự nhủ trong lòng. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là đến để hẹn mình đi ăn. Cô Tiếu, em đã đọc cuốn sách mà cô giới thiệu trước đây. Bla bla bla, cô Tiếu, câu lạc bộ đọc sách. Cô Tiếu, Mộc Trầm Khê ngập trong biển giấm, muốn che kín khuôn mặt của cô giáo Tiếu lại. Không ai được phép nhìn. Tiếu Cần cũng rất mệt khi phải ứng phó với nhóm sinh viên này. Nhưng dù sao nàng cũng là giáo viên. Sinh viên chào nàng thì nàng không thể bỏ qua được. Nói nhiều nên cảm thấy hơi khát nước. Nàng liếc nhìn chai nước khoáng trên bàn Mộc Trầm Khê. Không có đi qua. Tự mình liếm liếm đôi môi khô ráo. Cô Tiếu, lại đến. Tiếu Cần căng thẳng trong lòng, nhưng lại sửng sốt trong giây tiếp theo. Giọng nói kia rõ ràng là phát ra từ bên cạnh, thuộc về Mộc Trầm Khê. Tiếu Cần ngạc nhiên nhìn sang. Em ở đây làm trì hoãn việc tuyển dụng của chúng tôi. Mộc Trầm Khê không khách sáo hạ lệnh trục khách. Giọng điệu và ánh mắt đều rất lạnh lùng. Ánh mắt của Tiếu Cần ảm đạm, trầm mặc vài giây, vươn hai tay ra sau gáy, đội mũ áo khoác lên, nhẹ giọng hỏi, như vậy được không? Mộc Trầm Khê, được, S.A. đứng bên ngoài quan sát với vẻ mặt phức tạp. Đây là cái gì? Rõ ràng đơn giản là đang ghen mà lại biến thành một tiết mục diễn kịch đau khổ vì tình. Trong phòng mà Tiếu Cần lại đội mũ nhìn rất kỳ quái. Nhưng không còn ai tới chào hỏi nàng nữa. Quanh thân nàng yên tĩnh, giống như một bức tượng không biết nói chuyện. Trong lòng của Mộc Trầm Khê đau đớn, ngẫm nghĩ liệu mình có quá đáng hay không. Sau vài phút, cô không thể ngồi yên, mở một chai nước, đi tới chỗ Tiếu Cần, mặt không chút cảm xúc nói, uống chút nước đi. Tiếu Cần nhận lấy rồi uống một ngụm, khẽ gật đầu, cảm ơn. Mộc Trầm Khê, em, Tiếu Cần cầm chai nước khoáng trong tay, buông thõng tay ở bên người, từ từ siết chặt các đốt ngón tay dưới ánh nhìn chăm chú của Mộc Trầm Khê. Nhịp tim của nàng dần dần tăng nhanh. Cô muốn nói gì đây? Em ở trường học đều nói nhiều như vậy sao? Một lúc lâu sau, Mộc Trầm Khê khó chịu nói. Từ khi Tiếu Cẩn đi làm, đặc biệt là sau khi khôi phục trí nhớ, một mặt là bận bịu, mặt khác là tránh mặt nàng. Mộc Trầm Khê cũng không thể nào đến Đại học Lâm Thành. Không biết nàng ở trường học làm giáo viên là bộ dáng thế này. Trên thực tế, theo tính cách của Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê cũng có thể đoán được, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi tận mắt chứng kiến. Tiếu Cẩn, nàng không biết lời, nói nhiều, này của Mộc Trầm Khê từ đâu mà ra, đều là sinh viên chủ động bắt chuyện với nàng. Người nàng chủ động tìm đến chỉ có duy nhất Mộc Trầm Khê. Tiếu Cẩn không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cong môi cười. Tiến lên phía trước một chút. Ngẩng mặt lên hỏi cô. Chị muốn em nói nhiều hay nói ít? Mộc Trầm Khê giống như vừa nghe thấy điều gì đó rất buồn cười. Nhíu nhíu mày. Không chút nghĩ ngợi liền cười nhạo phủ nhận. Chuyện này đâu có liên quan gì đến chị. Tiếu Cẩn nhìn dáng vẻ khẩu thị tâm phi của cô liền bật cười. Gần như muốn ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt lông. Mộc Trầm Khê đối với mọi chuyện đều rất nhạt nhẽo. Phản ứng đối với chuyện tình cảm càng chậm chạp hơn. Khi Tiếu Cẩn theo đuổi cô, thậm chí ngay cả sau khi ở bên nhau, nàng đều có cảm giác đặc biệt hư ảo không chân thực. Nghi ngờ rốt cuộc Mộc Trầm Khê có thích nàng hay không. Nhưng có một điều củng cố suy nghĩ của nàng. Đó chính là Mộc Trầm Khê có lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với nàng. Bình thường Tiếu Cẩn có thể làm bất cứ điều gì nàng thích. Chỉ là không thể nói rằng nàng thích người khác. Bất kể có phải là thích như bạn bè hay không. Khen một câu cũng không được. Chọc Mộc Trầm Khê nóng lên muốn thò đệm thịt móng mèo ra cào người. Không thể nói chuyện với người khác nhiều hơn với cô. Không thể làm những hành động thân mật với những người khác như đã làm với cô. Không thể, cô làm như thật viết một bản hợp đồng. Liệt kê đầy đủ các điều khoản như vậy. Tự ký tên của mình vào bên A, sau khi Tiếu Cẩn xem qua. Cũng mỉm cười và ký tên vào cột của bên B, bản hợp đồng kia được khóa trong ngăn kéo trong phòng của Tiếu Cẩn. Cùng những bằng chứng khác về tình yêu của hai người bọn họ. Đều đã bị ba Tiếu và mẹ Tiếu đốt sạch từ 10 năm trước. Tiếu Cẩn thất thần. Mộc Trầm Khê nhìn vẻ mặt của nàng dần lạnh lùng hơn. Nghĩ rằng lời nói của mình làm nàng tổn thương. Mấp máy môi. Đang nghĩ cách làm thế nào để sửa lại. Tiếu Cẩn đột nhiên ngước mắt lên. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy sau này em sẽ nói ít lại. Lạnh lùng hơn một chút. Mộc Trầm Khê muốn phản bác lại. Bờ môi mấp máy. Nhưng cô lại không nói ra lời. Chỉ nghẹn ra một tiếng sao cũng được. Ồ, hôm nay đã nói không ít lời tàn nhẫn. Hằng quá hóa dở. Ngộ nhỡ Tiếu Cẩn bị cô làm cho giận dỗi bỏ chạy thì không tốt. Vậy chị sẽ. Mộc Trầm Khê hất hất cằm. Ra hiệu về chỗ ngồi phía sau gian hàng. Cô phải trở về tiếp tục ngồi. Khoảnh khắc đi ngang qua. Mộc Trầm Khê cứng đờ. Ánh mắt hướng xuống. Tiếu Cẩn vươn tay nắm chặt cổ tay cô. Da thịt ngón tay mịn màng. Như ngọc lành lạnh ấm ấm. Trái tim của Mộc Trầm Khê ngưng trệ. Liền hụt nửa nhịp. Hé môi. Em. Tiếu Cẩn không buông tay. Thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô. Như mang theo một luồng điện cực nhỏ. Kích thích Mộc Trầm Khê run rẩy từng tầng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở hơi ngừng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được ý muốn ôm cô vào lòng. Tiếu Cẩn nói, buổi trưa, em muốn mời chị một bữa cơm, có được không? Nàng nói ba chữ cuối cùng rất nhẹ, ánh mắt thanh thuần, âm cuối run lên, lộ ra vẻ cầu xin đáng thương. Trong lòng Mộc Trầm Khê run lên một cái. Cả người giống như bị điện giật. Cô vừa cố gắng dội một gáo nước lạnh vào lòng để khuyên nhủ bản thân tỉnh táo. Không nên xúc động, Vừa giả vờ bình tĩnh tách cổ tay mình ra khỏi tay Tiếu Cẩn. Cô chậm rãi rút tay ra ngoài. Những ngón tay thon dài của Tiếu Cẩn chậm rãi trượt từng chút một từ cổ tay của cô đến đầu ngón tay của cô. Quá mập mờ, Mộc Trầm Khê không ngừng nghĩ đến rất nhiều hình ảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ. Tay của Tiếu Cẩn bị cô đè trên gối. 10 ngón tay đan chặt, mặt quay sang một bên thở dốc. Dáng vẻ mê loạn, Tiếu Cẩn và cô đối diện nhau. Ánh mắt của Mộc Trầm Khê ảm đạm ẩn nhẫn. Tiếu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra sự nóng rực trong ánh mắt cô. Hơi nóng trào ra từ cổ. Nàng nhanh chóng thu tay lại. Nhét vào túi quần. Sự lúng túng vây quanh hai người. Mộc Trầm Khê lùi lại một bước. Liếc nhìn sang một bên. Đi thôi. Lúc phát ra âm thanh. Cô nhận ra giọng nói của mình hơi nghẹn. Điều này khiến cô càng thêm xấu hổ. Cũng may Tiếu Cẩn cũng rất xấu hổ. Vội vàng trả lời. Vậy chúng ta đi ăn ở đâu? Ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn vào Mộc Trầm Khê. Một người nhìn bên trái. Một người nhìn bên phải. Mộc Trầm Khê nói. Buổi chiều em có lớp. Vậy ăn trong căn tin của trường đi. Tiếu Cẩn nói. Sao chị biết buổi chiều em có lớp? Hôm nay tiến sĩ Tiếu hơi gan dạ. Rèn sắt khi còn nóng nhất cổ tác khí. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Mộc Trầm Khê quả nhiên lại ngạo kiều. Chị vừa nghe một sinh viên bắt chuyện với em nói. Ngạo kiều, Sunder, trong nóng ngoài lạnh, Tiếu Cẩn nói đầy ẩn ý. À, một tiếng. Bắt chuyện, Mộc Trầm Khê lui từng bước một. Vì để tránh cho phòng tuyến sụp đổ hoàn toàn, cô không nói chuyện với nàng. Trực tiếp trở lại ngồi tại vị trí của mình. Hít thở một hơi. Cô vừa mới ngồi xuống. Ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy người đứng bên cạnh cô. Suýt chút nữa ngả người ra sau. Em làm gì vậy? Tiếu Cẩn câu môi cười nói. Chị sụ mặt xuống rất dọa người. Em đứng ở bên cạnh chị. Không cần lo lắng bị người khác đến gần bắt chuyện nữa. Nàng bỏ mũ xuống. Hất mái tóc dài của mình, ra vẻ rất đương nhiên. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn chớp mắt, được không? Mộc Trầm Khê, được, cô chào hỏi nhân viên công ty. Mang một cái ghế khác đến đây. Tiếu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. S.A. bí mật quan sát mọi thứ. Vẻ mặt bất đắc dĩ bị ăn này của Mộc Trầm Khê lại lộ ra biểu cảm cưng chiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi nào đợt tuyển dụng của bọn chị kết thúc? Tiếu Cẩn cầm lấy bản sơ yếu lý lịch giả vờ giả vịt trên tay. Vừa xem vừa hỏi. Mộc Trầm Khê suy nghĩ một lúc rồi nói. Hình như 11 giờ rưỡi. Tiếu Cẩn hỏi. Vậy buổi trưa chị muốn ăn gì? Mộc Trầm Khê nhìn nàng. Môi mỏng khẽ mở. Em. Tiếu Cẩn sửng sốt. Yết hầu khẽ nhúc nhích. Yên lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô. Mộc Trầm Khê dùng một tay chống cằm. Thở mạnh, chậm rãi bổ sung. Muốn ăn cái gì? Tiếu Cẩn, hiện tại, có phải Mộc Trầm Khê lấy việc trêu chọc nàng làm niềm vui hay không? S.A. Không được, cô ấy thật sự không chịu nổi nữa. Đôi mắt này của cô ấy lớn lên để làm gì? Đôi tay này sinh ra có công dụng gì? Không thể cùng người khác chia sẻ. Tồn tại còn có ý nghĩa gì? Vì vậy, nhóm bát quái nhỏ trong công ty S.A. Mấy người nhanh đến đây, S.A. Tôi chết rồi, S.A. Tôi nổ tung tại chỗ, S.A. Đồng nghiệp ba mẹ kiếp. Lão đại của mấy người không có ở đó. Đừng giả vờ làm nhân viên tích cực nữa. Mau ra đây đi. Cút ra đây cho tôi. Đồng nghiệp ba. Đồng nghiệp ba. Đồng nghiệp ba. Đồng nghiệp ba. Đến đây, đến đây. Có chuyện gì vậy? Lão đại của chúng tôi không có ở đây. Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành deadline đó. Nếu không chờ chị ấy trở lại, tôi sẽ không thể giữ được đầu của mình. S.A. Chuyện bát quái có liên quan đến nữ thần Mộc. Đối tượng bí ẩn. Ai muốn nghe, đồng nghiệp 1. tôi đến đây. Tôi đến đây, đồng nghiệp 2. Có tôi, đồng nghiệp 4. Tôi chỉ muốn biết đầu của tôi có giữ được hay không. Bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi. JPGSA. Tôi nói đây. Mấy người cầm chắc điện thoại nha. Đồng nghiệp 1234. Tốc độ, nhanh lên, SA. Nữ. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Đồng nghiệp 1. Tôi thất tình. Mối tình đầu nửa năm của tôi. Cứ như vậy không có kết quả. Đừng cản tôi. Tôi lên sân thượng nhảy đây. Đồng nghiệp 2. Nếu là nam, tôi còn có thể tự an ủi mình. Là nữ, tôi sẽ. Nếu không, chúng ta hãy đến bên nhau đi. Đồng nghiệp 1. Đồng nghiệp 1. Cút. Đồng nghiệp 3. Tôi biết mà. Đồng nghiệp 4. Đầu của tôi còn giữ được. Cảm ơn cô 1551. Tiếng khóc hu hu. Đồng nghiệp 3. Sao lại phát hiện được hiện tại tôi muốn biết cái này. Sao mấy người vừa đi tuyển dụng cùng nhau, cô đã phát hiện ra. Mẹ nó, tôi canh lâu như vậy cũng không phát hiện ra được cái gì. Tôi thật sự khó chịu. S.A. Chuyện là thế này. Cô kể chuyện trước đó vẫn tuyển dụng thuận lợi. Khi Tiếu Cần đột nhiên xuất hiện hẹn đi ăn. Mộc Trầm Khê biệt biệt nữ nữ. Với nàng một lúc, hiện tại đều trò chuyện. Tình nồng ý mật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bên trong nhóm bát quái bùng nổ ngay lập tức. Vạn năm lặn cũng đều ngoi lên. 1 giây 99. Từng cái. Mẹ ơi. Đều. Mẹ ơi. Đến. Khó chịu. Kỳ cục. Khó tính. Tâm khẩu bất nhất. Nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ. Hành động đi ngược với điều mình nghĩ. S.A. Mấy người hãy tin tưởng. Xinh đẹp chính là xinh đẹp. Chúng ta xấu không xứng có được đối tượng. Cô bạn gái này của chị Mộc cũng tựa như tiên nữ hạ phàm, đồng nghiệp 3. Chỉ mới tưởng tượng tôi đã chết 18.000 lần rồi. Có hình không, có hình không? Có thể chụp lén một tấm được không? Nhịp tim của tôi đang tăng nhanh. Sắp đột tử mất. S.A. Không có hình. Hai người bọn họ chỉ cách tôi có 20cm. S.A. Được rồi, bây giờ bọn họ đang liếc mắt đưa tình ở bên cạnh tôi. Thanh máu của tôi đã cạn sạch, không thể tiếp tục trực tiếp được nữa. Mọi người chờ hữu duyên được thấy tận mắt đi. Theo tôi suy đoán, đoán chừng không bao lâu nữa. Bạn gái của chị Mộc sẽ đến công ty đón chị ấy tan ca, 11 giờ rưỡi. Các công ty cũng bắt đầu dọn dẹp bàn, sẽ quay lại sau giờ nghỉ trưa. Top 5 top 3 trò chuyện với nhau xem nên đi ăn trưa ở đâu. Mộc Trầm Khê chào S.A. rồi sóng vai rời đi với Tiếu Cần. S.A. lén chụp một bức ảnh bóng lưng. Ấn mở nhóm chat bát quái rồi nhíu này đóng lại. Đây là nhà hàng mà Ân Tiếu Lê và Tiếu Cần đã ăn lần trước. Đang trong giờ cơm trưa. Trong trường học có rất nhiều sinh viên và giáo viên tới lui. Trên đường từ địa điểm tổ chức đến căn tin, có rất nhiều sinh viên nhìn thấy Tiếu Cần. Chào hỏi nàng, xin chào cô Tiếu. Cô Tiếu, Mộc Trầm Khê lại một lần nữa chứng kiến sự nổi tiếng của Tiếu Cần. Rõ ràng nàng chỉ là một giáo viên bình thường của khoa văn học. Như thể tất cả giáo viên và sinh viên toàn trường đều biết nàng. Đi được nửa đường, Tiếu Cần dừng lại. Im lặng đội mũ áo khoác lên. Mộc Trầm Khê đột nhiên nói. Không cần. Tiếu Cần thắc mắc. Hà. Mộc Trầm Khê dừng lại một chút rồi nói. Nóng. Dù sao được yêu thích là một điều tốt. Còn tốt hơn là bị xa lánh. Không thể cứ cúi đầu đội mũ đi. Tiếu Cần bất động. Mộc Trầm Khê nghiêng người. Đứng thẳng trước dáng người gầy gò của nàng. Bởi vì lý do chiều cao. Lại cách quá gần, Tiếu Cần phải ngước lên nhìn cô. Có một mùi thơm nhẹ phả vào mũi. Là mùi thơm thuộc về Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê đưa tay ra. Nhẹ nhàng kéo mũ của nàng xuống. hai tay vây quanh phần gáy của nàng, thay nàng vén nếp gấp của mũ áo khoác, nhìn từ xa giống như là Mộc Trầm Khê đang ôm nàng vào lòng. Tiếu Cẩn nín thở, không dám nhúc nhích, đồng thời hồi phục trái tim không chút dấu vết, vì sợ bị Mộc Trầm Khê nghe thấy nhịp tim dữ dội quá mức của mình. Mộc Trầm Khê rút tay ra khỏi gáy của nàng, tiến lên, ngón tay trắng nõn tinh tế chỉnh lại mái tóc dài hơi rối bù của Tiếu Cẩn. Cuối cùng cũng buông xuống. Tiếu Cẩn ngây người nhìn cô, không hiểu sự thân mật đột ngột xuất hiện này của cô. Mấy ngày nay em không được bình thường, là bởi vì chuyện bức thư đi. Có một vài lời chị nói rồi có lẽ em cũng sẽ không tin. Cho nên, môi của Mộc Trầm Khê mấp máy, ôn nhu hỏi nàng, bây giờ có khá hơn chút nào chưa? Đầu tiên Tiếu Cẩn giật mình, sau đó nàng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô. Mộc Trầm Khê dùng hành động thực tế để nói rõ ràng hơn cho nàng. Cô sẵn lòng bị nàng tiếp cận, thậm chí sẵn lòng chủ động tiếp cận nàng, để nàng không bị sa vào quá khứ năm đó nữa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Mộc Trầm Khê không nhìn nàng nữa, dẫn đầu đi về phía trước, đôi tai lộ ra bên ngoài mái tóc được nhuộm màu đỏ thẫm thật mỏng. Tiếu Cẩn nhanh chóng đi theo. Mộc Trầm Khê, có phải hôm nay chị đến trường học là vì em hay không? Tiến sĩ Tiêu có lẽ đã ăn hết 2 cân gan hùm mật gấu. Thăm dò cô, không phải, chị đến đây để tuyển người. Dự án nhiều việc quá không lo được hết. Mộc Trầm Khê thề thốt phủ nhận. Ồ, Tiếu Cẩn ra vẻ mất mát nói. Hiện tại em lại cảm thấy không tốt lắm. Đừng có được đà lấn tới. À, khóe môi của Mộc Trầm Khê cong lên. Không có chút nào là nghiêm túc cảnh cáo nàng. Đen bi di sang liên, đặng mũi lên mặt, càng nhân nhượng lại càng lấn tới. Cách chương.